Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 637 điều chưa biết đối thủ. Chương 637 điều chưa biết đối thủ. Cầu Thuần thực tức giận, nhưng hắn vẫn là không thể không kiềm chế hạ trong ngực tức giận. Sau đó liên tiếp thúc giục Vận Thành, làm Cẩu Hy mau chóng lấy cái chủ ý. Rốt cuộc là đánh vẫn là không đánh? Hắn bị ngăn ở nơi này, đều mau nghẹn khuất đã chết. Triệu Câu cung tiễn thủ đều chuẩn bị tốt. Kết quả Hùng Hổ Duyện Châu Quân lại ngừng lại, đợi hồi lâu. Duyện Châu Quân là thật sự không có động thủ. Hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm người tiếp tục đề phòng. Sau đó tiếp tục cấp Triệu Hàm Trương viết thư, thúc giục nàng mau chóng lấy cái chủ ý. Nếu là đánh lên tới, bọn họ có thể đánh tới cái gì trình độ? Thật sự không thể giết Cầu Thuần sao? Hắn rất tưởng giết hắn nha. Triệu Câu đến bây giờ đều còn ghi hận Cầu Thuần tên bắn lén thương Triệu Hàm Trương sự đâu. Mà lúc này, Triệu Hàm Trương chính ngồi xổm đống lửa biên phiên nướng con thỏ, cũng ở suy tư bình ổn hai bên lửa giận phương pháp. Cấp Uyên cố ý từ trong thành tìm được binh doanh tới, còn nhìn một buổi trưa nàng luyện binh. Lúc này nàng rốt cuộc không xuống dưới, hắn liền ở nàng bên cạnh trên cỏ ngồi xuống, trong tay quạt hương bồ lay động lay động. Này con thỏ là nữ lang đánh, bọn lính tại đây luyện binh thường xuyên chạy tới chạy đi, chỗ nào còn có con thỏ. Triệu Hàm Trương nâng nâng cằm, chỉ vào phía trước đang theo người té ngã chơi Triệu Nhị Lang nói. Hắn lại đây thời điểm mang. Cấp Huyên ngẩng đầu hướng phía trước nhìn thoáng qua, không khỏi cười. Nhị Lang có phải hay không đem quân vụ đều giao cho Tạ Thời? Như thế nào lâu lâu hướng Lạc Dương chạy? Dù sao hắn mang binh huấn luyện, mặc kệ hắn là như thế nào luyện, vẫn luôn ở tiến bộ là được. Cấp Huyên gật gật đầu, hỏi: Sứ quân Tưởng Hào muốn xử lý như thế nào Duyện Châu sự sao? Triệu Hàm Trương rũ mắt, phiên động con thỏ nói: Minh Tiên sinh bệnh tình ổn định, làm cho bọn họ hộ tông hắn tới Lạc Dương đi. Nàng ý vị thâm trường nói: Nếu Triệu Câu nói bọn họ vượt rào là vì cứu Dự Châu bá tánh, đó chính là vì cứu Dự Châu bá tánh. Chẳng qua ta tiếp nhận Minh Dự, rốt cuộc bị thương ta cùng hắn tình cảm, cho nên ta tưởng đưa vài thứ cho hắn giảm nhiệt. Cấp Uyên gật đầu, hắn tưởng cũng là cái này chủ ý. Bất quá Cẩu Hy cái gì chân bảo chưa thấy qua, sứ quân tính toán đưa cái gì? Ta đúng là sầu cái này. Triệu Hàm Trương buồn rầu nói: Phía trước đoạt thu chân bảo đều giao cho thương đội, hiện giờ phủ trong kho chỉ có tiền đồng, ta thật sự nghĩ không ra ta có thể đưa cái gì. Cẩu Hy tính cách nếu là giai đoạn trước như vậy, tốt xấu sẽ vì dân suy xét một ít, nàng có lẽ có thể cho hắn đưa cái cối xay nước phường linh tinh. Hắn đã vui vẻ, bá tánh cũng đến lợi, còn thuận đường tuyên truyền một chút nàng các thợ thủ công. Thật tốt, đáng tiếc, hắn hiện tại xa vào hưởng lạc, loại đồ vật này đưa qua đi chỉ sợ xem đều sẽ không xem một cái. Nếu là muốn bình ổn đối phương lửa giận, tặng lễ tự nhiên muốn đưa đến đối phương tâm khảm thượng. Cấp Uyên nói: Nghe nói hắn ở nửa năm trong vòng liền thu 5-600 tôi tớ, hơn 10 cái thị thiếp, sứ quân sao không tuyển một vài mỹ nhân cho hắn đưa đi? Triệu Hàm Trương không chút nghĩ ngợi nói: Đưa vật có thể, tặng người không thể, người khác cũng liền thôi, có thể tuyển một ít người tình ta nguyện người đưa đi. Nàng tặng lễ, thu lễ người vui vẻ, bị đưa cũng mưu tới rồi tiền đồ, mọi người đều vui vẻ. Nhưng Cẩu Hy, hắn quá khắc nghiệt, chẳng sợ hại nhân chỉ là phạm vào tiểu sai đều có khả năng sẽ bị xử tử, cho nên nàng vẫn là không tạo cái này nghiệt. Triệu Hàm Trương chuyển con thỏ tự hỏi. Sau một lúc lâu, nàng khẽ cắn môi nói: Bằng không, chúng ta tiêu tiền mua đi. Lạc Dương trong thành hẳn là còn có thứ tốt. Thấy nàng như thế đau mình, Cấp Uyên liền nhịn không được cười một chút, sau đó trầm khuôn mặt nói, Minh Dự đáng giá nữ lang như thế tiêu pha, Cẩu Hy hiện tại nhân tâm ly tán, luôn có một ngày, ngài đưa ra đi đồ vật sẽ lại lần nữa trở lại ngài trong tay, Triệu Hàm Chương cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Sau đó ngày hôm sau Triệu Trạch liền thả ra lời nói đi. Nàng muốn mua chân bảo, nhà ai nếu là có so sánh cống phẩm đồ vật, có thể thỉnh nàng đi xem. Nàng không ngại dùng nhiều tiền, vốn dĩ chậm rãi tìm giá sẽ giảm rất nhiều. Nhưng biên giới thế cục không chấp nhận được nàng chậm rãi tìm kiếm. Cũng chỉ có thể cao điệu thả ra lời nói đi, thật sự đánh lên tới. Tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Quả nhiên, Triệu Trạch một cao điệu, tới người liền nhiều, không ít người ra đều trộm phủng đồ vật tới gặp Triệu Hàm Chương. Đương nhiên, Triệu Hàm Chương không phải mỗi một cái đều thấy. Thính Hà trước sàng chọn một lần, nàng hiện tại không chỉ có là Triệu Hàm Chương bên người thị nữ. Vẫn là nàng đại quản gia đâu, ánh mắt là từ nhỏ luyện ra, thẩm mỹ so Triệu Hàm Chương mạnh hơn nhiều. Cho nên đồ vật trước quá nàng mát, nàng cảm thấy tốt thời điểm Triệu Hàm Chương lại xem, tới cửa người rất nhiều. Nhưng có thể xem đồ vật lại không có vài món, mãi cho đến ngày hôm sau chạng vạng. Triệu Hàm Chương đều nhíu mày muốn viết thư hồi Dự Châu làm Triệu Minh nghĩ cách khi. Thính Hà mới vào cửa bẩm, nữ lang, Bùi gia mang theo cái đồ vật tới, thứ gì? Một thanh ngọc như ý. Thính Hà dừng một chút sau nói, là ta bình sinh thấy chi nhất, Thính Hà cuộc đời còn thiếu. Nhưng xem qua thứ tốt lại không ít, nàng đều nói là tốt nhất, kia nhất định không tồi. Vì thế Triệu Hàm Chương buông bút cùng nàng đi phía trước thính đi. Hỏi, cái nào Bùi gia? Thính Hà nói, trước Trung thư lệnh Bùi giai chi tử, Bắc Trung lang tướng Bùi Hiến, nha. Cái này ta thục, Triệu Hàm Chương cười, đi, đi gặp hắn, hắn tới tổng không phải là vì tiền đi. Triệu Hàm Chương biết Bùi Hiến, đảo không phải hắn trong lịch sử nhiều nổi danh, kỳ thật nàng không qua nhớ rõ trong lịch sử nhân vật này. Nàng chỉ nhớ rõ cha hắn, hắn cha Bùi Giai là một cái có thể cùng Vương Diễn tể danh danh sĩ. Người đương thời thường đem hai người đặt ở cùng nhau tương đối. Cảm thấy Bùi Giai có thể so với Vương Diễn, bất quá. Đây là hảo thanh danh, cũng không có ác ý. Triệu Hàm Chương lại cảm thấy Bùi Giai so Vương Diễn cường quá nhiều. Là thật danh sĩ, Vương Diễn là miệng pháo lợi hại. Một chương miệng ai cũng nói bất quá hắn, mà Bùi Giai là cái tính cách dày rộng, thức người hiểu lý lẽ người, bị gọi trung triều danh sĩ. Hắn tuổi tác so Vương Diễn lớn hơn nhiều. Tuy rằng bị đặt ở cùng nhau tương đối, nhưng cũng không phải đồng kỳ người. Bất quá, đều lớn lên rất tuấn tú. Đặc biệt là Bùi Giai, nghe nói lớn lên cùng người ngọc giống nhau. Chẳng sợ đầu bù tóc rối cũng che giấu không được hắn tuấn lãng cùng sáng giỏi. Nàng rất tò mò. Con của hắn có thể trưởng thành cái dạng gì? Nga. Trở lại chuyện chính, nàng biết Bùi Hiến, lại không chỉ là bởi vì Bùi Hiến là Bùi Giai nhi tử, mà là bởi vì nàng đoạt hắn thứ sử chi vị, ha ha ha ha. Không tồi, Bùi Hiến chính là triều đình công nhận, trước, Dự Châu thứ sử, Hà thứ sử đã chết về sau. Triều đình là không nhận Triệu Hàm Chương, Đông Hải Vương lúc ấy cấp Dự Châu phong một cái thứ sử. Chính là Bùi Hiến, bất quá Triệu Hàm Chương bá đạo. Chính mình liền tiếp nhận chức vụ thứ sử, còn nắm giữ Dự Châu quân. Bùi Hiến tuy có nhâm mệnh thư, lại không dám tiền nhiệm. Đông Hải Vương bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lại cho hắn phong một cái Bắc Trung lang tướng, bất quá không có lấy rớt hắn Dự Châu. Thứ sử chức quan, cho nên hắn là thân kiêm hai chức. Ở năm nay mùa xuân phía trước, hắn vẫn luôn là triều đình công nhận Dự Châu thứ sử. Thẳng đến Triệu Hàm Chương tới Lạc Dương cứu hoàng đế, chính thức được đến phong thưởng, nàng mới danh chính ngôn thuận thay thế được đối phương trở thành thứ sử, đại gia khả năng cũng chưa lưu ý đến điểm này, nhưng Triệu Hàm Chương biết chính mình đoạt hắn vị trí, nhiều ít vẫn là sẽ chú ý một ít, nàng tò mò hỏi. Hắn phía trước ở Lạc Dương, ta như thế nào không nghe nói? Trạng vạng thấy, tấu chương xong, hết chương.